Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 719, Vu sư. Khụ khụ, nửa quỳ trên mặt đất, Kamen giải trừ biến thân, lần nữa khôi phục đến nhân loại hình thái, cùng lần trước đồng dạng, giải trừ biến thân Kamen, lại trở thành bộ kiên nạn dân bộ dáng. Gầy yếu quả thực có thể bị gió thổi ngược lại. Duy nhất so với lần trước tốt chính là lần này Kamen không phải năng lượng hao hết bị ép giải trừ biến thân, mà là bản thân khống chế hạ giải trừ. Rốt cục không cần lại té xỉu. Nguy hiểm thật. Nằm xuống đất, Kamen tham lam thở hào hền. Sau đó, cảm giác được sau lưng tiếng bước chân, hắn lại giãy giụa lấy ngồi dậy. Mở miệng nói, chính là không có ngươi, ta cũng có biện pháp giải quyết bọn hắn, ngươi đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi. Ta biết, tại Kamen ngoài ý muốn ánh mắt dưới, Vương Húc không quan trọng nhún vai, hỏi ngược lại, còn có thể đứng lên sao? Kamen lung la lung lay đứng lên, dạng này một cái động tác đơn giản, đều để hắn hoàn thành 10 phần gian nan. Vương Húc thu hồi súng lục, đánh giá toàn bộ chiến trường, nếu như không có trợ giúp của hắn, Kamen coi như có thể giết chết Seamus Tư, lại bức lui Hải Yêu, cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ dàng. Làm không cẩn thận, hắn liền sẽ cùng giết chết Under một lần kia đồng dạng. Giết chóc kết thúc sau trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Đang tưởng tượng như bây giờ nói chuyện là không thể nào. Kamen cũng biết điểm này, hắn người này là con vịt chết mạnh miệng, để hắn thừa nhận người khác ưu tú là không thể nào. Bất quá liền xem như dạng này, Vương Húc cũng phát hiện Kamen nhìn về phía hắn ánh mắt. Cuối cùng thiếu đi như vậy mấy phần căm thù. Tiểu thời điểm, phụ thân ta đã nói với ta, Kamen gia tộc tổ địa bên trong có mật thất. Ngay tại nơi xay bột bên trong thạch ép phía dưới, Kamen lung la lung lay đi lên phía trước, tìm kiếm lấy thạch ép cái bóng, tìm một vòng, đừng nói là thạch ép, liền liền nơi xay bột đều không có tìm được. Tính toán đâu ra đấy, Kamen gia tộc tổ địa bên trong, liền có 16 tòa nhà gỗ nhỏ, tìm một vòng về sau, Vương Húc nhíu mày, hỏi. Người xác định là nơi xay bột. Không sai được. Kamen kiên trì ý mình. Như cũ tại tìm kiếm lấy. Vương Húc đi theo phía sau hắn. Lại nói. Có phải hay không là hải yêu cho lấy đi. Những cái kia hải yêu có thể đến các ngươi tổ địa. Sẽ động thủ chân cũng không kỳ lạ. Kamen gia tộc tổ địa bên trong tồn tại nguyên rùa. Hai tên thủy thủ liền ứng chứng điểm này. Bất quá. Thân là Kamen gia tộc người hầu hải yêu. Hiển nhiên đối lời nguyền này miễn dịch. Tại cái này lâu đến trăm năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Ai biết hải yêu tới qua bao nhiêu lần. Muốn nói hải yêu là kẻ ngu. Tìm không thấy mật thất. Vương Húc cũng không làm sao tin tưởng. Gia tộc bọn ta mật thất. Cần rất phức tạp thủ đoạn mới có thể tiến vào. Hải yêu là tuyệt đối vào không được. Kamen như cũ tại tìm kiếm, tìm mười mấy phút về sau, một cái có chút kỳ quái nhà gỗ, hấp dẫn hắn ánh mắt, vì cái gì nói kỳ quái đâu, bởi vì nơi này 16 tòa nhà gỗ, mỗi một cái đều là sử dụng qua, dù là đã qua trên trăm năm, cũng có thể để cho người ta nhìn ra những này nhà gỗ đã từng có chủ. Một tòa này nhà gỗ thì lại khác. Nó không có ở người vết tích, dù là bên trong căn phòng bài trí cùng cái khác nhà gỗ không có gì khác biệt. Nhưng sử dụng qua phòng ở cùng không có sử dụng qua phòng ở. Vẫn còn có chút khác nhau, nhà này nhà gỗ là sau xây. Ta hoài nghi nơi này trước kia chính là nơi xay bột. Hải yêu không cách nào tiến vào nơi xay bột bên trong mật thất. Liền hủy đi nơi xay bột lại lần nữa xây một tòa phòng nhỏ. Che giấu nơi xay bột vết tích. Nhìn một vòng, Kamen như có điều suy nghĩ nói. Vương Húc mặt ngoài không lên tiếng. Vụng trộm, lại tại Lặng Yên vô tức đối ngốc nữ ra lệnh, mở ra trang cảnh quét hình. Bạch, ngốc nữ mở ra quét hình công năng, đối phòng nhỏ bắt đầu quét hình. Tại quét hình ra hình tượng bên trong, phòng ngủ dưới ván gỗ mặt, thật là có một đầu hướng phía dưới thông đạo, một đường kéo dài đến mười mấy mét hạ vị trí. Vương Húc tướng hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt lại khác thanh sắc, làm bộ cùng Carmen cùng một chỗ tìm kiếm. Tìm tới phòng ngủ vị trí lúc, hắn cố ý gõ gõ sàn nhà, nghe cùng địa phương khác thanh âm bất đồng, mở miệng nói, nghe, nơi này thanh âm có điểm gì là lạ. Carmen nghe tiếng đuổi tới, ghé vào trên ván gỗ gõ gõ, nghe phía dưới truyền đến không hưởng. Carmen khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng, chính là nơi này. Răng rác, hai người hợp lực, xốc lên trong phòng ngủ tấm ván gỗ. Đập vào mắt, tại tấm ván gỗ dưới đáy, có đầu hướng phía dưới thông đạo. Đen nhánh cũng không biết thông hướng nào. Ta đi xuống trước nhìn xem. Carmen không dàn nổi nhảy xuống. Sợ trước mắt thông đạo hội không cánh mà bay đồng dạng. Vương Húc theo sát phía sau, hắn hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn, không những mình thực lực đã nhanh tới gần tam giai, lại tăng thêm có phi hành loại cung điện pháp bảo thiên cung nơi tay. Tứ giai tồn tại cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn, Karen gia tộc huyết mạch truyền thừa, chỉ là tam giai đen lưng sói, ẩn hiện đi ra tứ giai vu sư vẫn là hai chuyện. Hắn nhưng không tin Carmen gia tộc mật thất có thể đem hắn lưu lại bản sự. Đây không phải tự đại, mà là tự tin. Đen, thật đen. Tiến vào Carmen gia tộc trong mật đạo, Vương Húc phát hiện nơi này là đưa tay không thấy được năm ngón đen. May mắn Carmen đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một cây ngọn nến, mượn diêm đốt sáng lên, xua tán đi chung quanh hắc ám. Những này là mượn nhờ ánh sáng. Vương Húc đánh giá thông đạo hai bên, thầm nói, lại là bích họa. Ta phát hiện phàm là mật thất, dưới đáy cung điện loại hình địa phương, giống như đều không thể thiếu bích họa a. Nói thì nói như thế, kỳ thật Vương Húc rất rõ ràng, bích họa là lưu truyền tin tức nhất bớt việc, dùng ít sức biện pháp một trong. Loại này bích điêu tại không người phá hư tình huống dưới có thể tồn tại mấy vạn năm, mà lại cũng là chủ nhân hiển lộ rõ ràng thân phận cùng thực lực biểu tượng. Bức họa này, Vương Húc ngừng lại bước chân, đứng tại một bộ bích họa trước mặt. Bích họa bên trên khắc họa chính là một tòa tháp cao. Nhìn qua là một người đứng tại tháp cao bên trên, ngay tại đối tháp hạ đám người nói cái gì. Hình tượng nhất chuyển. Đứng tại tháp cao bên trên người, xuất hiện ở một chiếc trên thuyền gỗ. Đây là một chiếc có thể bay thuyền gỗ. Bộ dáng dữ tợn, nhìn qua tựa như một đầu biết bay ác thú. Đứng tại tháp cao bên trên người, dẫn đầu một đám người cưỡi thuyền gỗ, hướng về mặt trăng đồng dạng đồ vật bay đi. Bức họa thứ ba bên trong, Vương Húc phát hiện bọn hắn bay về phía không phải mặt trăng, mà là một cái tản ra bạch quang quang hoàn. Tiến vào quang hoàn về sau, hình tượng phong cách biến đổi, biến thành đứng tại trên thuyền gỗ người, tiếp nhận vô số dã nhân quỳ lạy. Dã nhân, hẳn là dã nhân đi. Từ trên tấm hình đến xem, những cái kia quỳ gối trên đất người, cả đám đều không mặc quần áo, xem xét chính là đặc biệt dã man loại kia. Hình tượng 5, trang cảnh lần nữa biến đổi, biến thành xuyên trường bào người, hành tàu ở thế giới các nơi, tướng từng cái dã nhân mang theo trên người dạy bào, chậm rãi, tại những này trường bào người dạy bào dưới, một chút dã nhân bắt đầu mặc vào trường bào, trở thành dã nhân bên trong thần minh. Xuân đi thu tới, một chút trường bào người, cưỡi thuyền gỗ bay mất, quay trở về thế giới của mình. Mà thế giới này thì bị lưu lại trường bào người chiếm lĩnh. Bọn hắn từ dã nhân bên trong chọn lựa học đồ, bồi dưỡng bọn hắn mặc vào trường bào. Trong đó yêu dị người sẽ bị thuyền gỗ mang đi, không đủ ưu dị người thì bắt đầu hưởng lạc. Chậm rãi, tại trường bào người dẫn đầu dưới, dã nhân nghênh đón mạnh mẽ phát triển. Bọn hắn bắt đầu khởi công xây dựng thành trì, phát triển văn minh, tiểu bộ lạc bị đại bộ lạc thay thế. Đại bộ lạc lại từ từ biến thành vương quốc, xuyên trường bào người, trở thành vương quốc phía sau chủ nhân. Ba khối đại lục ở bên trên, sinh tồn nước cờ không hết vương quốc cùng dã nhân. Chỉ có trường bào người hậu duệ mới có thể trở thành quốc vương, trở thành lãnh chúa. Dã nhân tồn tại mục đích chính là vì trường bào người cùng trường bào người hậu duệ phục vụ. Không biết đã qua bao lâu, bích họa lần nữa biến đổi. Hai cái đại lục phát sinh chiến tranh. Chiến tranh từ dã nhân ở giữa triển khai, một đường phát triển đến trường bào người tham chiến. Cuối cùng, hai khối đại lục đều bị trường bào người đánh nát. Ba khối đại lục chỉ còn lại có một khối. Vỡ vụn đại lục ở bên trên trường bào người, có cưỡi thuyền gỗ ảm đạm rời đi, có gia nhập một cái khác khối hoàn hảo đại lục, gặp được đồng bạn hạ tràng. Phương thế giới này bên trong còn sót lại trên một vùng đại lục, tất cả trường bào người đều tụ tập lại với nhau. Cuối cùng, bọn hắn chọn lựa 5 người, đến đại biểu đại đa số người bọn hắn. 5 người này dáng vẻ vô cùng mơ hồ, không biết là vô tình hay là cố ý, đều không có điêu khắc lên gương mặt. Bất quá, mỗi một người bọn hắn đều mang huy chương. Huy chương theo thứ tự là Phi Long, U Linh, Độc Nhãn Cự Nhân, Viêm Ma, còn có một đầu người sói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.